Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, để cho nàng hơ khô thẻ tre A5. Có, mụ mụ cho ngươi chứa đi. Chu Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, cầm bát liền đi cho tiểu thỏ chứa sữa đậu nành. Sau 20 phút, Trình Chi Ngôn tại tiểu thỏ nhà ăn uống no đủ về sau trở lại trong nhà mình. Một chút liền liếc về trên mặt bàn đồ ăn không hơn phân nửa. Đây đều là ngươi ăn. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn xem đang tại vùi đầu cùng bánh quế ra sức làm đấu tranh tiểu thỏ. Buồn cười hỏi. A, ân. Tiểu thỏ vừa ăn bánh quế một bên hướng về Trình Chi Ngôn dụng sức gật đầu. Ăn nhiều như vậy, người cũng không lo lắng sẽ tiêu hóa kém. Trình Chi Ngôn đi đến bên người nàng. Đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Thanh âm ôn nhu nói. Tốt rồi, khống chế một chút. Người lại lớn như vậy điểm cá nhân. Sao có thể ăn nhiều đồ như vậy? Tiểu thỏ ăn một miếng cuối cùng bánh quế. Lại liếm liếm ngón tay. Hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Ăn nhiều mới có thể nhanh lên cao da a. Bằng không thì ta luôn là so ngươi thấp nhiều như vậy. Về sau sẽ từ từ lớn lên. Gấp cái gì? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Thuận tay đem nàng khóe miệng dính một chút đồ ăn mảnh vụn lau. Sau đó cầm lấy trên ghế túi sách, hướng về nàng và mình mụ mụ nói. Ta đi thôi à, chờ một chút. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian từ trên ghế nhảy xuống tới. Chạy đến Trình Chi Ngôn trước mặt, ngẩng lên đầu nhìn xem hắn. Ân, Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn xem đứng ở trước mặt mình tiểu thỏ. Đầy mắt nghi hoặc, tiểu thỏ nhón chân lên đến, túm túm Trình Chi Ngôn áo sơ mi. Thanh âm thanh thúy nói, ngươi cong cái eo nha, ta đều với không tới, khom lưng làm gì? Trình Chi Ngôn mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy lấy, nhưng vẫn là theo lời đến gập cả lưng, cười nhìn xem tiểu thỏ. Tiểu thỏ một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn áo sơ mi cổ áo, có chút nhón chân, không nói lời gì tại hắn màu hồng nhạt cánh môi bên trên hôn một cái, sau đó cười hì hì nói. Chúc nước chanh ca ca thi cấp 3 thuận lợi. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Cánh môi bên trên mềm mại xúc cảm lập tức biến mất. Chỉ tàn lưu lại một tia nhàn nhạt hoa quế mùi thơm ngát. Hắn nhìn trước mắt đôi mắt xanh triệt tiểu thỏ. Khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đưa tay nhéo nhéo nàng mềm nhũn khuôn mặt nhỏ. Thanh âm ôn nhu nói. Tạ ơn. Chu Nguyệt đứng ở hắn hai sau lưng nhìn trước mắt một màn này. Nhịn không được lòng chua xót rơi lệ nói. Đến cùng vẫn là cưới tức phụ quên mẹ a. Tức phụ hôn một chút. Người liền cao hứng nói tạ ơn. Lão nương ngươi chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy ái tâm bữa sáng. Ngươi lại còn cùng ta một mặt ghét bỏ. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn mình mụ mụ. Trầm mặc chốc lát. Rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói. Tạ ơn mẹ. Nói xong. Hắn liền cõng lên túi sách. Quay người đi ra. Tiểu thỏ cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn phất phất tay. Mắt thấy hắn đã ra cửa. Lúc này mới quay đầu. Chu Nguyệt lại là một mặt cứng ngắc biểu lộ đứng tại chỗ. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ, ta vừa rồi không nghe lầm chứ. Vừa mới cái kia thằng danh con vậy mà nói với ta tạ ơn. Mụ mụ, thằng danh con là cái gì? Tiểu thỏ nghi ngờ nhìn xem nàng hỏi. Ách, chính là tiểu thỏ tử. Ách, không phải, ta vừa rồi không nói gì. Chu Nguyệt giải thích một chút, lại phát hiện cái từ này giống như ngay tiếp theo đem tiểu thỏ cũng cho vòng vào đi. Thế là tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận. À, tiểu thỏ có chút mê mang mà nhìn xem nàng. Sau đó gật đầu nói. Nước chanh ca ca mới vừa rồi là nói cảm ơn a. Hắn giống như tâm tình rất tốt bộ dáng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.